Công Đức Ấn, chương 355, đi săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Trọng Sơn lại đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Người Lạc gia, Lạc Thủy là gì của ngươi? Hồi bẩm tiền bối, vãn bối Lạc Hiên, Lạc Thủy chính là gia phụ. Cha ngươi hắn, Đồ Trọng Sơn môi giật giật, lại là không nói tiếp. Phất phất tay nói, đi vào đi, không nên tiến vào quá sâu. Tám tầng chỗ sâu, liền ta cũng không dám nói có khả năng tới lui tự nhiên. Tiểu tử này cái kia thiên tiên cảnh cha tại ngàn năm trước đã chết đi. Trong nhà sợ là cũng mất cái thiên tiên cảnh tu sĩ giữ thể diện. Nếu như hắn luôn luôn không đột phá, hắn cái kia một châu chỗ sợ là không gánh nổi. Đã hắn muốn đi vào ma luyện liều mạng, vậy liền để hắn đi thôi. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là bổ sung một câu. Gần nhất 8 tầng bên trong lịch luyện cần thiết phải chú ý chỉ có cái kia Lý Phong. Hắn nhưng là lục thân không nhận chủ. Nếu như đụng tới hắn, không muốn cùng hắn có bất kỳ giao lưu, trực tiếp chạy trốn chính là chết ở bên trong, có thể không người nói với ngươi Lý. Lạc Hiên biến sắc, sau đó cung cung kính kính hành đại lễ. Đa tạ nhắc nhở, đi thôi. Hắn nhiều câu này miệng, cũng là nhìn xem cha hắn đã từng trên mặt mũi. Về phần hắn ở bên trong đến cùng sống hay chết, lại là hắn cũng lười nhúng tay can thiệp. Chờ đem người bỏ vào tầng thứ 8 về sau, Đồ Trọng Sơn lần nữa nhắm mắt. Mà lúc này, Lạc Hiên đi vào, vừa xuống đất liền tao ngộ phục kích. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói lối vào bởi vì lâu dài có cương phong nguyên cớ, cơ bản không có xuất hiện hung thú khả năng. Hiện tại không chỉ có, còn phảng phất là mai phục tại nơi đây, cố ý phục kích mới tới người. Lạc Hiên phản ứng cực nhanh, lập tức ra chiêu chém giết. Tốt tại cái kia mai phục hắn hung thú cảnh giới cũng không nghịch thiên. Hắn chỉ chịu một chút hơi nhỏ thương, liền đem mấy cái hung thú triệt để chém giết. Lạc Hiên nhìn xem miệng vết thương của mình có chút nhíu mày. Chín cực uyên 8 tầng điều kiện dù không bằng tầng lót đáy ác liệt, nhưng trong đầu linh khí lại là 10 phần đục ngầu. Sát khí cũng nồng đậm, tuy rằng có thể hấp thu, nhưng hấp thu nhiều đối với mình thân thể cũng không có lợi. Mà hắn giờ phút này mang thuần phẩm đan dược cũng không nhiều, cần dùng đến thời khắc mấu chốt. Trên người bây giờ những thứ này vết thương nhỏ, vẫn là tạm thời không muốn hao phí trong cơ thể linh khí cùng đan dược đi chữa thương. Đi ra mấy bước về sau, Lạc Hiên trong lòng yếu ớt thở dài. Còn là bởi vì hiện tại thế cục nguy cấp, hắn đường đường một châu chi chủ nhi tử, lại bởi vì phụ thân mất tích lâu không lộ diện, bị những người khác làm cho tại địa tiên chi cảnh liền tiến vào 8 tầng lịch luyện. Trên người pháp bảo cùng thuần phẩm đan dược đều như thế thưa thớt, thật sự là đến cùng đổ mặt lộ. Lần này đi vào, nhất định phải đột phá. Bằng không mà nói, cuộc sống của hắn liền càng thêm gian nan. Châu chủ vị trí, nhất định bị thay vào đó. Nghĩ như vậy, Lạc Hiên ánh mắt kiên định, tay cầm trường đao, hướng về phía trước bôn tập quá khứ. Hắn không chú ý tới, này đục ngầu linh khí bên trong, nổi lơ lửng một ít nhỏ xíu viên bi. Những cái kia trứng trùng đồng dạng đồ vật nhìn vô ảnh vô hình, cứ như vậy tùy ý giấu ở đục ngầu trong không khí. Phương xa, có một cái hình thể to lớn hung thú nằm rạp trên mặt đất, giống như là tại đánh chợp mắt. Cách đó không xa thì có số lớn hung thú tại công kích một cái toàn thân đều là huyết người. Mắt thấy người kia liền muốn không chịu nổi, Lý cuồng đao vết thương chằng chịt, trọng yếu nhất chính là nguyên thần mệt mỏi thời khắc. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, này 8 tầng hung thú vậy mà lại liên thủ hố hắn, cũng cho hắn xếp đặt trùng trùng cạm bẫy. Đến mức hắn rơi xuống như thế hoàn cảnh, cuối cùng rơi vào một cái cao giai hung thú lĩnh vực bên trong. Hung thú tư duy so với người tu muốn đơn giản, lĩnh vực của bọn nó cũng đều không phức tạp. Hắn giờ phút này liền trở nên cực kỳ nhỏ bé. Hung thú trong mắt hắn tựa như quái vật khổng lồ. Nếu như hắn thời kỳ toàn thịnh, tất nhiên có khả năng xông phá này chờ đơn giản lĩnh vực. Nhưng hắn gần nhất là lạ, rất không thích hợp, là lúc nào chúng chiêu. Vì sao nguyên thần càng ngày càng mệt mỏi? Dù là hung ác quyết tâm không ngừng sử dụng niệm lực, cũng không có triệt để thoát khỏi khốn cảnh. Hắn không phải phân thân. Nếu như bản tôn chết ở đây, nguyên thần của hắn chỉ có thể trở về đến một bộ trên phân thân. Tu vi chỉ sợ sẽ ngã về địa tiên, thậm chí là nhân tiên cảnh. Chỗ chết người nhất chính là nguyên thần của hắn thậm chí cũng có thể không cách nào từ đây đào thoát. Như phát sinh tình huống như vậy, hắn liền thật vô lực hồi thiên. Lý cuồng đao đánh cho đã càng ngày càng không có chương pháp. Đại đao trong tay qua loa bay múa. Trên thân càng là máu chảy ồ ạt. Ý thức của hắn càng ngày càng mơ hồ. Tại minh bạch đã lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, Lý cuồng đao không thể không bỏ qua thân thể dự định nguyên thần trốn đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn nghe được một người tiếng nói. Không sai biệt lắm, muốn nguyên thần xuất khiếu. Lý cuồng đao thân thể cứng đờ. Đầu óc nhất thời trống rỗng. Nhưng hắn nguyên thần tuyệt không bị hoàn toàn tiêu diệt. Thật là bị một tầng xương trắng cho đóng băng. Ngay sau đó, một cái màu trắng tiểu trùng bò vào lỗ tai của hắn. Chui vào hắn xương sọ bên trong. Cuối cùng, cái kia trắng trùng nguyên thần lại đột ngột xuất hiện ở trong thức hải của hắn. Rõ ràng là cái côn trùng. Nguyên thần lại là cái hình người. Tại Lý cuồng đao trong thức hải ngồi xếp bằng. Song mi khóa chặt, hắn những năm này khôi phục được rất nhanh. Đặc biệt là nguyên thần. Mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có một luồng lực lượng thần bí tẩm bổ nguyên thần của hắn. Để hắn lúc trước rách dưới nguyên thần dần dần tăng cường. Nguyên bản lo lắng cái kia tiểu côn trùng thân thể không cách nào chống đỡ nguyên thần lực lượng. Lại không nghĩ rằng, cái kia tiểu côn trùng cũng cực kỳ bất phàm. Suy nghĩ một chút cũng thế. Có khả năng tại cái kia phía dưới sinh tồn côn trùng. Chẳng lẽ không phải là cái gì đèn đã cạn dầu. Quả nhiên, trong thời gian kế tiếp, hắn không ngừng phỏng đoán, phát hiện này côn trùng một ít năng lực đặc thù. Về sau, liền mang theo tầng dưới chót tiểu côn trùng dọn nhà, tiến vào có càng nhiều huyết thực tầng thứ 8. Những thứ này đều không làm kinh động bên ngoài trông coi. Nói đến, này côn trùng còn làm thật thiên phú cực cao. Chỉ tiếc, lợi hại hơn nữa, đó cũng là chỉ trùng. Một lát sau, Lý cuồng đao, loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Đi vào 8 tầng chỗ càng sâu. Tại miệng vết thương của hắn chỗ, một ít tiểu trùng theo trong thân thể bỏ lên đi ra. Chỉ là leo ra càng nhiều, thân thể này càng khó điều khiển. Đi bộ đều siêu siêu vẹo vẹo, suýt nữa quăng chó gặm bùn. Vì vậy, Lý cuồng đao nói chuyện, đều vào trong, nhao nhao ngoi đầu lên tiểu côn trùng lại chui vào. Một cái đầu lớn nhất quơ xúc tu hỏi, người này tu thân thể có gì tốt? Nhỏ như vậy, còn 2 cái đùi đi bộ, một chút không tiện, trong thức hải. Mục Cẩm Vân có chút híp một chút mắt, bởi vì hắn hy vọng lần sau chính mình xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm, chí ít là một người. Vậy ngươi muốn luôn luôn dùng thân thể này sao? Không, Mục Cẩm Vân nói thẳng. Vì cái gì à? Thật vất vả, chết thật nhiều đồng bạn mới lấy được thân thể đâu. Rõ ràng trùng kinh ngạc nói, nó ngược lại là không có bao nhiêu bất mãn. Chỉ là không hiểu mà thôi. Bởi vì a, Mục Cẩm Vân cười nhạo một tiếng. Chém đinh chặt sắt hồi đáp. Xấu, Khoan Mi treo mắt dâu quay nón. Sợ là sẽ phải bị ghét bỏ khóc. Trưởng thành dạng này, cũng đừng nghĩ cùng Khương Chỉ Khanh cạnh tranh. Ai kêu nàng, cứ như vậy cái thối đức hạnh đâu. Hắn muốn đoàn tụ nhục thân của mình. Sợ là còn muốn rất dài thời gian. Bây giờ đã có thể khống chế thân thể, Đương nhiên phải chọn tốt xem một ít. Chỉ tiếc này 8 tầng người tu quá ít, cùng hắn lựa chọn không nhiều. Lại miễn cưỡng đi vài bước, phù phù một tiếng, Mục Cẩm Vân ném xuống đất. Bất quá hắn cũng không giận, ngược lại cười, nha, lại đi vào một người. Chờ hắn đem thân thể này thích ứng, lại tiếp tục đi săn đi, cách chương.